Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô thị, có phải ngươi đã đem hết miếng thịt duy nhất trong nhà cho Kiều ra rồi không? Chỉ vì Kiều đại cứu ngươi, ngươi muốn đem hết thứ tốt cho người ta à? Ngươi là đồ đàn bà lăng loàn. Có phải ngươi thích Kiều đại nên vội vàng muốn làm nhân tình không? Bà Vương chỉ vào Ngô Lâm mà mắng. Ngô thị đang nhặt rau, nghe thế liền đáp, bà dám ra ngoài mà nói mấy lời này trước mặt Kiều gia không? Người ta đã cứu mạng ta đem đồ đi cảm tạ là lẽ thường, ta không giống mấy kẻ lòng dạ đen tối như các ngươi. Được cứu mà không biết ơn. Vương Yên, em chồng của Ngô thị, liền nói, tẩu, dù có cảm tạ thì cũng không thể đem miếng thịt duy nhất trong nhà đi chứ. Ngươi đưa hết cho Kiều gia thì nhà mình ăn gì đây? Ngô thị nhìn Vương Yên một lượt rồi châm chọc, ta quản các ngươi ăn gì ư? Nhà thiếu ăn hay thiếu mặc? Không làm mà cứ muốn ăn thịt sao? Yên nhi cũng đã lớn rồi. Nương, ngươi mau tìm ai đó gả nàng đi để đổi lấy ít bạc mua thịt mà ăn. Xem trong thôn có ai tử tế không? Vương Yên sợ hãi ôm chầm lấy bà Vương. Nương, con không muốn gả, con không lấy mấy tên làm ruộng bẩn thỉu trong thôn đâu. Ngô thị cười lạnh, nhìn Vương Sùng rồi nói, Vương Sùng, muội muội của ngươi nói ngươi là kẻ làm ruộng bẩn thỉu đấy. Vương Yên lập tức quay sang giải thích với ca ca nhà mình. Ca ca, ý muội không phải vậy. Ngô thị liền ném đống rau vào giỏ và mỉa mai, không phải ý đó thì là ý gì? Ca ca nhà ngươi cũng làm ruộng, không làm ruộng thì ngươi ăn gì? Hừ, nương, nhanh gả nàng đi cho xong, còn có thể đổi lấy lương thực. Nói xong, Ngô thị quay lưng đi thẳng vào bếp. Bà Vương ngun ủi Vương Yên, con yên tâm, nương sẽ tìm cho con một đám tốt trên trấn, chắc chắn sẽ không để con phải chịu thiệt đâu. Vương Yên nghe thế, vui mừng nói, con biết mà. Nương đối với con tốt nhất, ngoài Ngô thị đem quà đến cảm tạ, chẳng còn ai khác đến Kiều gia. Sau vài ngày dọn dẹp, sân nhà Kiều gia đã trở lại như cũ. Vết thương của Kiều Triều bắt đầu lành, chỗ bị thương đã ngứa và đóng vảy. Hắn không muốn cứ nằm lì trên giường trông con mãi, nên cũng đứng dậy làm vài việc nhẹ nhàng. Trần Nguyệt nói, chờ Huy khỏe hẳn rồi, lại thu hoạch rau phía sau phòng, mang lên huyện thành bán. Trước đây chẳng phải Tửu lầu Chu gia đã đặt hàng sao? Kiều Triều gật đầu, phải, thêm 2 ngày nữa là ta đi được. Trần Nguyệt liền nói, không cần cố sức, để Kiều Nhị cùng cha đi là được. Kiều Triều vẫn không yên tâm, ta đi thì hơn, họ cần thêm thời gian rèn luyện. Được, vậy tùy huynh. Sau khi hổ lớn bị giết, trưởng thôn không còn hạn chế dân làng vào núi nữa, nhưng vẫn dặn dò mọi người cẩn thận với thú dữ. Chờ Kiều Triều khỏe lại, cả gia đình đội gió lạnh sáng sớm đến mảnh đất phía sau nhà thu hoạch rau. Rồi Kiều Triều cùng Kiều Nhị ngồi xe lừa mang hàng lên huyện thành. Lần này, bọn họ vẫn đến Tửu lầu Chu gia. Khi đến nơi, Tiểu Nhị bảo họ chờ một chút. Thiếu gia dặn khi các vị đến thì báo cho ngài. Không lâu sau, Chu Diễn vội vã bước ra, mời Kiều Triều vào bên trong. Các vị vào trong ngồi trước, ta có việc kinh doanh muốn bàn bạc cùng các vị. Lần trước mua rau của Kiều gia, Chu Diễn nghĩ rằng có lẽ nhà này có bí quyết trồng rau riêng. Nhưng sau khi ăn thử tại Tửu lầu, hắn nhận ra hương vị và độ tươi ngon của rau khác hẳn bình thường. Như thể có bí thuật gì đó làm nên điều khác biệt. Cách chương